1642, chương 1646, khai bán. Trầm Tường tiếp nhận cái kia hạt hạt châu, niết quá chặt chẽ đấy, hắn hỏi, sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả? Tô Mị Giao cùng Bạch U U Cừu Địch Tự là Mị Đế, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ giúp các nàng đem cái này đại thù đã báo. Lưỡng loại tình huống, một là nàng dùng mị lực của nàng khống chế ngươi, cho ngươi trở thành nàng nô lệ, hai chính là nàng sử dụng hái dương bổ âm tà thuật, đem ngươi hết thảy lực lượng hút khô, cái kia là phi thường khủng bố đấy. Năm đó mấy cái hữu cơ sẽ hỏi đỉnh đế vị cường giả, chỉ là cùng nàng ngủ một buổi tối tự biến thành người bình thường. Phùng Vũ Khiết nói lên cái này, vẻ mặt nghiêm túc, ở một bên Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đều trong nội tâm lo lắng lấy, các nàng cũng không hy vọng Trầm Tường đưa tại Mị Đế trong tay. Yên tâm đi, Trầm Tường không cho là đúng, cười nói, ta đi Viêm Thành rồi, qua một thời gian ngắn rồi trở về, các ngươi hảo hảo học tập luyện đan, về sau như Phùng Đại Nương đồng dạng, là một cái nữ đan thánh. Trầm Tường vỗ vỗ hai nữ bả vai, sau đó rời đi Thần Vũ Môn. Tiến về trước Viêm Thành, Viêm Thành Viêm Khải đã tới đi tìm Phùng Vũ Khiết, đàm tốt rồi âm thầm liên hợp sự tình, Trầm Tường đến một lần đến Viêm gia, đã bị nhiệt tình chiêu đãi, Viêm gia quản gia còn mang Trầm Tường đi vào cái kia gian cửa hàng. Trước khi Viêm gia giúp Trầm Tường tuyên truyền qua bán ra Lục Nguyên Thiên Thanh đang sự tình, lúc này Trầm Tường đi vào Viêm Thành, xác nhận khai mở bán thời gian về sau, lại thả ra tin tức xác thực, tin tức là Viêm gia thả ra, nhất định là chân thật hữu hiệu tin tức, mặc dù Viêm Thành tình cảnh hiện tại không thật là tốt. Nhưng tiếp tục Lục Nguyên Thiên Thanh đang người hay, vẫn là vội vàng chạy tới Viêm Thành. Hiện tại một đan khó cầu, cho dù có thánh thạch cũng khó khăn dùng mua được, đặc biệt là đẳng cấp cao tiên đan, cho nên lúc này dũng mãnh vào Viêm Thành không ít người, bởi vì nơi này sắp sửa bán ra 45 hạt Lục Nguyên Thiên Thanh đan. Trừ đó ra, Trầm Tường còn xuất ra một ít cấp thấp tiên đan, lại để cho rất nhiều đến đây người sẽ không thất vọng mà về, ít nhất có thể cướp được một ít tiện nghi tiên đan. Trầm Tường còn không có khai mở bán, cái kia gian cửa hàng chỗ đường đi cũng đã rất náo nhiệt rồi. Nguyên bản Trầm Tường là muốn cho Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đến hỗ trợ đấy, bất quá hiện tại các nàng cùng Phùng Vũ Khiết học tập, cũng không tốt đem các nàng gọi tới, chỉ có thể lại để cho Long Tuyết Di theo U Ngọc Giới bên trong đi ra hỗ trợ. Trầm Tường cùng Viêm gia quản gia xem hết cửa hàng, xác định ngày mai khai mở bán, hắn lại để cho quản gia kia trở về, chính hắn muốn tại Viêm Thành dạo chơi. Viêm Thành hiện tại chỉ có một con đường so sánh náo nhiệt, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này đi một chút, tại chạng vạng tối thời điểm, hắn vừa muốn phản hồi cửa hàng. Đột nhiên thoáng nhìn Lưỡng Trương rất quen thuộc gương mặt. Một cái là làn da ngăm đen thiếu niên, một cái khác là thứ tóc loạn loạn lão già khòm khẹm. Đây là Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi. Hoàng Cẩm Thiên cùng Trầm Tường đi vào thánh vực, tự một mình đi tìm Miêu Nhi rồi. Trầm Tường còn tưởng rằng Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi sẽ chỉ ở giả ngoại săn giết thánh thú, sẽ không tới thiên đô đấy. Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi đều nhận thức không ra Trầm Tường. Trầm Tường hiện tại vừa vặn thiếu giúp đỡ. Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi hiện tại xuất hiện, chính dễ dàng hỗ trợ. Sư phó, Trầm Tường cho Hoàng Cẩm Thiên truyền âm, các ngươi làm sao tới rồi hả? Hoàng Cẩm Thiên lập tức nhìn về phía Trầm Tường, sau đó lôi kéo Miêu Nhi quần áo, cùng Miêu Nhi đi qua. Ta biết ngay bán đan dược nhà giàu tựu là ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến ngươi rồi. Hoàng Cẩm Thiên cho Trầm Tường truyền âm cười nói. Trầm Tường mang theo hai người bọn họ tiến vào cửa hàng, không nghĩ tới ngươi trở nên lợi hại như vậy. Miêu Nhi phi thường kinh ngạc, bởi vì lần trước hắn gặp được Trầm Tường thời điểm, Trầm Tường có thể so sánh hắn nhược nhiều hơn. Hắc hắc, các ngươi đã tới vừa vặn. Giúp ta bán đan. Trầm Tường xuất ra một ít bình ngọc, sau đó nói cho bọn hắn biết bên trong tiên đan đều muốn bán bao nhiêu giá cả, bán được thánh thạch đều cho bọn hắn. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, đã biết rõ ngươi tiểu tử này hỗn lăn lộn rất khá, tới tìm ngươi quả nhiên đúng vậy. Miêu Nhi cầm hai bình tam phẩm tiên đan, bên trong có hơn 3.000 hạt, mỗi một hạt đều có thể bán không ít thánh thạch, toàn bộ bán đi lời mà nói, đoạt được thánh thạch tựu lại để cho Miêu Nhi khó có thể tưởng tượng. Trầm Tường có thể không đem điểm này thánh thạch để ở trong lòng. Hắn bán những này cấp thấp tiên đan, chính là vì kích thích thoáng một phát thái thánh môn đấy. Các ngươi đến lúc đó phải nhớ kỹ, một người chỉ có thể mua một hạt, tốt nhất có thể nhớ kỹ bọn hắn khí tức trên thân. Nếu như là khí tức có chút gần cũng đừng có bán cho bọn hắn, đến lúc đó các ngươi cảm ứng không tệ, nàng sẽ nói cho các ngươi biết đấy. Trầm Tường nói xong, Long Tuyết Di tự xuất hiện tại Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi trước mặt. Long Tuyết Di đối với hai người bọn họ cười cười, nói ra, những này đan không thể bán cho thái thánh môn, ta đến lúc đó sẽ xem cẩn thận. Nếu có thái thánh môn người mua sắm, ta sẽ nhắc nhở các ngươi đấy. Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi tới nơi này cũng có hơn 10 ngày rồi, đối với nơi này thế cục có chỗ hiểu rõ, đặc biệt là thái thánh môn sự tình. Hoàng Cẩm Thiên hỏi, thái thánh môn lôi kéo nhiều như vậy thế lực, cũng không nhất định phải lại để cho bọn hắn đệ tử của bổn môn đến mua, lại để cho phụ thuộc thế lực tới mua là được rồi, đến lúc đó ngươi như thế nào phân biệt ra được? Long Tuyết Di cười nói, kỳ thật những này cấp thấp tiên đang bán cái bọn hắn cũng không có gì, chỉ bất quá chúng ta muốn cho thái thánh môn ra xấu mặt. Cho nên đến lúc đó một khi có thái thánh môn bổn môn đệ tử tới mua, chúng ta liền trực tiếp ở trước mặt nói cho bọn hắn biết, những này đang không bán cho Thái Thánh Môn đấy. Hoàng Cẩm Thiên cười hắc hắc, minh bạch Long Tuyết Di ý tứ, đây là vì để cho Thái Thánh Môn khó chịu nổi nha. Kỳ thật Thái Thánh Môn đệ tử muốn mua cũng có thể, chỉ bất quá chúng ta sẽ nói cho hắn biết nhóm, đám bọn họ, muốn mua lời mà nói, được sau người khác quý gấp 10 lần. Tuy nhiên những cái thứ này đem đang dược giá cả dơ lên được cao như vậy. Trầm Tường nói ra, các ngươi sẽ không sợ Thái Thánh Môn lão gia hỏa tới, đánh nhau cũng không hay, Thái Thánh Môn mạnh nhất đấy. Miêu Nhi nói ra, hắn đã nghe nói có hai cái lợi hại thú hoàng gia nhập liên minh Thái Thánh Môn rồi, cái kia đều là nổi danh thú hoàng. Không sợ, Viêm Thành cũng không phải ăn chay đấy, ta như vậy náo, Viêm gia cũng phi thường ủng hộ. Trầm Tường cười nói, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai nói không chừng sẽ có khung đánh. Ta đã cảm ứng được mấy cái Thái Thánh Môn lão đầu ở bên ngoài đi dạo. Hoàng Cẩm Thiên đưa tay ra mời lưng mỏi, đánh một cái ngáp, cũng tốt. Ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút những ngày này đều người thực lực. Miêu Nhi nói ra, ta so trước kia càng cường đại hơn rồi, ta hiện tại không cần e ngại thiên nhân, ta cũng muốn thử xem thực lực của mình. Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười nói, đừng coi là thật, nói không chừng ngày mai các ngươi đều không cần ra tay đây này. Cửa hàng này rất lớn, nhưng lại rất không. Hoàng Cẩm Thiên cùng Miêu Nhi đều tự tìm một gian xa hoa gian phòng nghỉ ngơi. Trầm Tường thì là cùng Long Tuyết Di cùng một chỗ. Một đêm rất nhanh đã trôi qua rồi, trời vừa sáng Trầm Tường mấy người bọn họ tự giữ vững tinh thần, đi vào cửa hàng đại môn, bọn hắn đã cảm ứng được ở ngoài cửa đám người kia, đại đa số đều là thực lực rất mạnh, có thể tới tranh mua đẳng cấp cao tiên đan người, đương nhiên không phải bình thường thế hệ. Trầm Tường đánh mở cửa hàng đại môn, mọi người lập tức ồn ào Trầm Tường nhanh lên bán Lục Nguyên Thiên Thanh Đan. Lục Nguyên Thiên Thanh Đan đều là cho hóa thánh cảnh dụng đấy, lúc này đến tranh mua đều là một ít thực lực so sánh mạnh lão đầu chiếm đa số. Các vị đường xa mà đến, cũng là vì tranh mua Lục Nguyên Thiên Thanh Đan a, nhưng ta tại đây chỉ có 45 hạt. Trầm Tường cao giọng nói ra, ngươi Lục Nguyên Thiên Thanh Đan phải hay là không chỉ bán 2.000 vạn cân thánh thạch một hạt, phải hay là không phẩm chất tốt hay sao? Chúng ta có thể là vì tin tưởng Viêm gia mới đến đấy. Một người hô.